Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Doãn Hy Di thực vừa lòng Khúc Vân thái độ, lập tức bắt đầu rồi chính mình an bài. Vậy đa tạ lạp, chúng ta thương trường thượng giảng, vì ích lợi mới có thể sinh ra mưu hoa, có âm mưu địa phương nhất định có kỳ ngộ, trước đó phát hiện âm mưu. Chúng ta cũng liền chiếm trước tiên cơ, này còn may mà vân vân ngươi. Ta có dự cảm, lần này sự tình nếu xử lý tốt, chẳng sợ đối vân thường tiên phủ cũng sẽ vô cùng hữu ích đến nỗi song mật tiểu khu mất tích sự kiện. Liền phiền toái các ngươi xử lý, ngươi nếu sẽ tiếp, tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Ma pháp thạch như vậy phương tiện, có cái gì tiến triển chúng ta tức thời câu thông, tận lực giảm bớt chuyện này ảnh hưởng. Sẽ đối ta công ty có rất lớn trợ giúp, bất quá nếu cần thiết, ngươi cứ việc buông tay làm, Doãn Dịch Sinh bên kia hẳn là không có siêu nhân. Ta phía trước không rõ ràng lắm làm mát trò chơi sự tình. Phụ thân không đạo lý ở làm chúng ta cạnh tranh khi đêm này đó bí tân đơn độc giảng cho hắn. Cho nên nếu cha ra xong mật trong tiểu khu thật sự có cái gì thần quái dấu vết. Kia chỉ sợ cũng không phải Doãn Dịch Sinh việc làm, còn có chính là Doãn Dịch Sinh nếu đối ta sản. Nghiệp hạ độc thủ, ra tay nên là cùng hắn quan hệ mật thiết Tam Mao hội. Sự tình nếu là người thường việc làm bọn họ hiểm nghi cực đại. Bất quá nếu thật sự liên lụy ra này cổ thế lực. Ta không kiến nghị các ngươi vội vã động thủ, ta điều tra cho thấy cái này xã đoàn sau lưng hẳn là cũng có siêu nhân tọa chấn. Trước mắt thượng không biết sâu cạn, bất động sản giám đốc Tiêu Bá người này là ta phỏng vấn ra tới. Tuy rằng nói thật tiếp xúc cũng không thâm, nhưng lúc trước cảm giác là cái làm người tin được người. Hắn không có báo nguy xử lý cũng thực phù hợp ta ích lợi. Nhưng là vân vân ngươi xem người so với ta chuẩn, hơn nữa song mật xảy ra chuyện nhi cư nhiên là ta cuối cùng một cái biết. Người này có vấn đề lại là chạy không được các ngươi trước theo dõi người. Ta tới làm công ty nội nhân sự xử lý. Nếu lại có dị biến liền đem hắn bắt lấy hỏi rõ ràng. Đến lúc đó không phải do hắn không nói. Vô luận là Doãn Dịch Sinh vẫn là Tam Mao hội. Làm người mở miệng thủ đoạn chỉ sợ đều không kịp chúng ta vân thường một phần vạn đâu. Đến nỗi phía sau màn âm mưu này khối. Ta sẽ trước điện thoại gõ một chút Doãn Dịch Sinh thăm thăm hư thật. Bất quá này tiểu hồ ly tuổi không lớn lại giàu hoạt thật sự. Phòng trừng rất khó phán đoán ra cái gì kết quả. Trùng hợp hậu thiên là hắn sinh nhật. Ta gọi người cho ngươi đưa một phong thư mời. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi thăm thăm, được rồi. Cứ như vậy đi, nắm chặt thời gian ở ngươi đỉnh đầu sự thượng. Đừng một chuyến tay không, Khúc Vân nói cắt đứt thông tin, nói là như thế này nói. Nhưng Khúc Vân kỳ thật một chút cũng không lo lắng Doãn Hy Di thí luyện khảo nghiệm. Nàng đối Doãn Hy Di năng lực rất có tin tưởng. Trong khoảng thời gian này trong trò chơi nàng tiến bộ cũng là thực mau. Sát thủ tổ chức thí luyện dù sao cũng là nhằm vào thụ huấn tay mới thiết trí. Nếu liền Doãn Hy Di đều không thể thông qua. Như vậy phòng trường này phá tổ chức mấy năm cũng chiêu không thượng một tân nhân tới kết thúc trò. Chuyện không phải bởi vì thế Doãn Hy Di lo lắng, mà là bởi vì một khác điều thông tin gọi lại đây, Khúc Vân. Nhanh như vậy, hắn cuối cùng đi đâu? Khang Tư Ni, xin lỗi, cùng ném, hắn vào WC Nam, liền rốt cuộc không ra tới. Khúc Vân đột nhiên ý thức được chính mình sơ hở nơi. Khang Tư Ni tính tình gặp chuyện tích chính trực mặt, đừng nhìn tốc độ thượng căn bản không có khả năng bị ném ra. Nhưng là theo dõi điều tra những việc này nàng xác thật không có gì kinh nghiệm nguyên bản nghĩ cho. Dù như vậy theo dõi một người bình thường cũng không có khả năng có cái gì vấn đề. Nhưng lại không nghĩ rằng Tiêu Bá người này lại là cái như thế không bình thường, người thường. Nếu không phải vội vã cùng Doãn Hy Di thư từ qua lại. Chính mình đi theo dõi nói hẳn là không thể nào bị hắn chạy thoát. Bất quá cùng ném cũng không phải không có thu hoạch, một cái nghi thức binh xuất ngũ bất động sản giám đốc có thể ném rớt Khang Tư Ni. Ha ha, Khúc Vân dây dưa ngọn tóc nhíu mày, Doãn Hy Di tự xưng xem người không nàng tròn, ở Khúc Vân trong mắt chỉ là khiêm tốn. Nàng không tin Doãn Hy Di phỏng vấn tình hình lúc ấy xem lậu người này ẩn sâu một ít vấn đề. Cho nên tiêu bá người này, cùng với song mật tiểu khu chuyện này, có khác huyền cơ, nhất sinh thực nghiệp, CEO trong văn phòng. Doãn Dịch Sinh cau mày cắt đứt điện thoại, quay đầu lại đối với đứng ở giữa phòng tiêu bá gian dạy. Bọn họ đề cử ngươi trầm ổn lão luyện, ta số tiền lớn mua ngươi tới vì ta làm việc, kết quả ngươi việc này làm sao bây giờ? Ngày hôm qua xong mật nháo quỷ đồn đãi truyền khai khi ta xem ngươi làm việc xinh đẹp, cho ngươi nhiều ít tiền thưởng, lúc ấy ngươi lại là nói như thế nào? A, bảo đảm làm nàng ở bất chi bất giác chung mất đi xoay người chi lực. Ha ha, tỷ của ta hôm nay sẽ biết a. Liền là ta làm đều tuyệt đối đã biết a. Ngươi cho rằng Doãn Hy Di là người nào? Điểm này lời đồn nàng một giây liền giải quyết cho ngươi xem a. Ta lần này nhược điểm cũng sớm muộn gì đến bị nàng tìm cái thích hợp thời cơ thọc cấp phụ thân a. Ngươi biết ta bình sinh ghét nhất cái gì sao? Chính là hoa đi ra ngoài tiền mua không được chờ giá trị hóa. Ta hỏi ngươi, nàng vì cái gì sẽ biết ta ra tay sự tình? Đừng làm cho ta biết ngươi đã cùng Doãn Hy Di cấu kết muốn đục nước béo cò. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Doãn Hy Di bên ngoài thượng điểm này tiểu đánh tiểu nháo nhiều nhất chỉ là mặt bàn thượng. Cạnh tranh, nhưng ngươi nếu là liền ta đều dám phản bội hai bên mưu lợi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý đối mặt toàn bộ Doãn thị tập đoàn trả thù. Mặc dù những cái đó đề cử ngươi tới ta này hỗn đản đều cứu không được ngươi. Tiêu bá thoạt nhìn lại so với thoát đi vân thường các khi trầm ổn đến nhiều. Trả lời cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hề có cái loại này đối chủ tử nịnh nọt, thiếu đông ra không cần nôn nóng. Nếu là có băn khoăn, ta bên này tạo thế thu tay lại đó là, hừ. Nông cạn, đã bại lộ, dù sao không có gì mặt mũi. Như vậy thắng được khó coi tổng hảo quá thua khó coi. Hiện tại không chỉ có không thể thu tay lại, còn phải đem việc này hướng đại thùng. Báo chí TV chỉ cần có thể thu phục truyền thông đều cho ta thượng tin tức. Bất quá lần này hành động bí mật một ít, không nắm chắc sự không cần làm. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, tiêu bá cười nhạt nói. Lệnh tỷ chỉ sợ có thiên đại năng lực. Cũng vô pháp ngăn cản xong mật tiểu khu sụp đổ, bất quá thiếu đông gia có ý tứ này, ta đi làm đó là, lúc này sẽ không có bất luận cái gì bại lộ, kính xin yên tâm, ha ha, ngươi cũng liền điều nghiên địa hình khi cùng tỷ của ta ở trong tiểu khu gặp qua một mặt đi. Nàng thoạt nhìn cười tủm tỉm một bộ dễ nói chuyện bộ dáng có phải hay không? Ngươi thật cho rằng, Doãn Dịch Sinh khí vui vẻ. Cuối cùng lại đình chỉ câu chuyện, trước mắt lão nhân này tuyệt không phải cái gì không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Như vậy, chỉ là một chút lời đồn mà thôi, liền tính ngươi lăng xê đến lại lợi hại, dựa vào cái gì liền xác định nàng không bản lĩnh phiên bản. Doãn Dịch Sinh nheo lại đôi mắt hỏi, tiêu bá rũ xuống đôi mắt, thập phần tự tin mà trầm giọng nói, bởi vì xong mật nháo quỷ chuyện này. Chỉ sợ căn bản là không phải cái gì lời đồn. Cùng ngày chạng vạng, song mật tiểu khu cửa chính nội bãi đỗ xe, Khúc Vân mang theo Mai Nhàn Thi, Nhậm Miên Sương, Trần Huy Tề cùng Khang Tư Ni hạ Doãn Hy Di kỵ sĩ 15 thế xe Việt giã. Lưu tại Đại Dung 5 người đến đông đủ, này phong cách dân dụng bọc giáp xe Việt giã là Doãn Hy Di. Chuyên vì làm mát trò chơi chuẩn bị. Chỉ chờ khi nào huy chương không gian cũng đủ bành trướng liền có thể mang nhập trò chơi thay đi bộ. Dùng, kết quả trong trò chơi phát huy tác dụng thời cơ vẫn luôn chưa tới. Biểu thế giới nơi này lại thành vừa lúc có thể kéo xuống vân thượng một đoàn người hào giúp đỡ, nhìn. Từ này chiếc giống xe tăng giống nhau siêu xe thượng đi xuống một đám hai tử. Bảo an tiểu triệu hai mắt trợn lên nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng ra vẻ chấn định mà đi hướng duy nhất thoạt nhìn thành niên Nhậm Miên Sương. Lại che giấu không được cứng đờ động tác, vị này chính là Khúc Vân Khúc tiểu thư đi. Ngoặc kép, hết chương.